Quân môn nịch ái, chương 101, 101, tự mình hiểu lấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộc Lân, cô vừa mới sử dụng chính là chiêu thức gì? Rốt cuộc, cuối cùng vẫn là nhịn không được. Lăng Khởi ra tiếng dò hỏi. Vừa mới, Mộc Lân nghiêng đầu, khóe miệng độ cung lược hiện ác liệt. Âm phong chảo, Lăng Khởi, thân, chúng ta không nói giỡn. Mộc Lân, kỳ thật tôi cũng không biết. Từ nhỏ tôi đã bị sư phụ làm các loại huấn luyện. So cái khác tôi có lẽ so ra kém mọi người. Nhưng là so thân thủ, tôi hẳn là còn tính không tồi. Ít nhất, tuyệt đối sẽ không làm huấn luyện viên ngài lão thất vọng. Điểm này, Mộc Lân một chút đều không có khiêm tốn. Ở trong mắt cô, chỉ cần là sư phụ dạy, kia hẳn là đều là không lầm. Quả nhiên, Lăng Khởi nhìn Mộc Lân. Thân thủ của cô quả nhiên là do sư phụ trong miệng kia dạy. Cái này làm cho Lăng Khởi đối sư phụ Mộc Lân sinh ra tò mò. Sư phụ cô đâu? Không phải ở mặt trên, chính là ở dưới đi. Mộc Lân nhàn nhạt nói. Bất quá y theo cô suy đoán, người hiền lành giống như sư phụ, nhất định là ở mặt trên. Phía dưới loại địa phương kia, tương đối thích hợp với cô. Mộc Lân vẫn luôn rất có tự mình hiểu lấy. Khụ khụ khụ, vừa mới cô cũng không phải là ở nguyền rủa chính mình. Chẳng qua, cô thật sự không có biện pháp giống sư phụ như vậy. Câu nói kia nói như thế nào tới không hề trì hoãn nhân từ. Đúng, cô làm không được, mọi việc tùy tâm, như vậy mới có thể sống được tự tại. Nghe được Mộc Lân nói, Lăng Khởi khóe miệng theo bản năng vừa kéo. Bất quá còn tốt, chỉ là hơi kéo. Cũng không có ở trước mặt binh viên mất mặt, nghẹn nửa ngày, cuối cùng rốt cuộc nghẹn ra bốn chữ, thỉnh nén bi thương. Mộc Lân trong phút chốc vô ngữ, chuyện này qua đi đã hồi lâu, hiện tại tâm tình, sớm đã bình phục, là thật sự bình phục sao? Mộc Lân có đôi khi sẽ ở trong lòng hỏi chính mình một vấn đề như vậy. Nếu đúng, kia hiện tại cô làm những chuyện như vậy tính cái gì? Nếu nói không phải. Vậy hiện tại khi nhắc tới sư phụ, trong lòng giống như đã không đau đến chết lặng. Mộc Giác đối với Mộc Lân tới nói không ngừng là sư phụ. Ông là người thân duy nhất của cô. Duy nhất, chậm rãi thở ra một hơi. Mộc Lân nhìn về phía Lăng Khởi. Huấn luyện viên, tôi có phải hay không có thể đi xuống? Không biết vì sao, cảm giác sau lưng có thật nhiều đôi mắt làm người phát mao. Nhìn chằm chằm cô cả người khó chịu. Gật đầu, lúc này Lăng Khởi đã không biết nói cảm thụ trong lòng của mình như thế nào. Cảnh thần ngàn chọn vạn chọn, rốt cuộc chọn chúng quân y như ý muốn. Bất quá có một chút anh vẫn là có thể xác định. Đó chính là, tên kia tuyệt đối còn không biết. Chính mình đào tới bảo trong bảo. Này vận may, thật đúng là làm người không thể không ghen ghét. Không biết nếu cậu ta biết Mộc Lân có thân thủ như vậy sẽ có biểu tình gì. Có thể hay không hối hận đem người đưa đến nơi này. Không biết là cố ý vẫn là vô tình. Những người lúc sau bị Lăng Khởi điểm danh lên sân khấu đối luyện. Vừa vặn tốt liền như vậy vừa khéo. Là những người ở nhà ăn nổi lên xung đột. Đương nhiên, cuối cùng thua. Là mấy người tiết kiến binh. 10 cây em chạy xuống tới. Mấy người tiết kiến binh đã sớm phân không rõ đông nam tây bắc. Đặc biệt là nhìn đến cảnh Hữu Lam một trương mặt mèo vui sướng khi người gặp họa. Tiết kiến binh trong lòng hờn dỗi. Thế nào đều khuếch tán không đi. Một ngày huấn luyện ma quỷ rốt cuộc kết thúc. Mọi người phảng phất đã sớm đã không cảm giác được cơ thể của mình. Mọi người xếp hàng. Tại đây một khắc. Nhưng thật ra không còn có ai. Cho rằng Mộc Lân là kiều kiều nhu nhu yêu cầu người bảo hộ Tiểu Bạch Liên. Nhiên. Liền ở Lăng Khởi chuẩn bị tuyên bố giải tán. Ưng ở trên không thét dài. Trên bầu trời xanh, một mặt thân ảnh màu trắng như mũi tên nhọn bay nhanh tới. Cách trương.